Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 222, sáng sớm. Chấm ngoặc kép, Lăng Phong một mặt hưởng thụ nghe trà hương, thưởng thức trà vị, vẫn có Đa La tháng ngày tốt. Lăng Phong ngồi ở trên băng đá, quay về tinh linh nói một câu xúc động. Bây giờ là Lăng Phong cùng tinh linh gặp lại ngày hôm sau sáng sớm. Lăng Phong làm xong thần vận luyện kiếm sau khi an vị ở trên băng đá uống trà. Trà là tinh linh khi hắn luyện kiếm thời điểm pha. Không có cấm ma vòng cổ tinh linh. Tinh thần thân thiết hơn nhiều. Cũng không giống như kiểu trước đây là ngủ. Mới hừng sáng liền rời giường bồi tiếp Lăng Phong. Nàng đối với Lăng Phong hết thảy đều rất quen thuộc. Thậm chí nhiều hơn Tuyết Tình. Chỉ cần lấy tháng ngày đến tính toán. Lăng Phong cùng tinh linh thời gian chung đụng, muốn so với Tuyết Tình còn muốn tới trường. Bởi vì khi đó ở Hắc Thạch Sơn thời điểm, chỉ có tinh linh một cô gái bồi tiếp Lăng Phong. Tuyết Tình tuy nói cũng là vì Lăng Phong mà ở nỗ lực. Có điều đoạn thời gian đó nhưng không có ở Lăng Phong bên người. Bởi vậy Lăng Phong cũng rất quan tâm tinh linh. Dưới ánh trăng rừng rậm cùng tinh linh biệt ly không muốn là có thể nói rõ điểm ấy. Tốt cái gì, ngươi còn không phải muốn uống trà. Có lúc ta đều hoài nghi ngươi yêu thích trà của ta. Muốn vượt qua người của ta. Tinh linh một bên cho Lăng Phong thêm trà. Vừa nói, làm sao sẽ, ta đương nhiên là vui vui mừng ngươi vượt qua trà. Lăng Phong kiên định nói, có ngươi thì có trà. Chẳng khác nào hai người đều có. Thật sự, tinh linh cười hỏi, Lăng Phong gật gù. Sau đó liền nói sang chuyện khác. Đa La, người thật sự không học nhân tộc ngôn ngữ sao? Không học, tinh linh lập tức lắc đầu nói. Sau đó không muốn hỏi ta nữa. Vấn đề này sớm mấy năm liền cho ngươi đáp án. Trước đây không học, hiện tại không học, tương lai cũng sẽ không học. Đa La, người muốn ở nhân tộc địa phương sinh hoạt liền muốn học được nhân tộc ngôn ngữ. Mới có thể cùng những người khác câu thông. Người nếu như muốn về nguyệt sắc xâm lâm, vậy cũng không cần học. Lăng Phong vẫn là thử nghiệm để tinh linh học nhân tộc thông dụng ngữ. Làm cho nàng có thể cùng với những cái khác người nói chuyện. Bằng không cả ngày cũng chỉ có thể nói chuyện cùng chính mình. Ta không muốn, chính là ta không muốn học. Tinh linh vẫn là như thế địa trả lời. Như ngươi vậy, ta không thể làm gì khác hơn là đem ngươi đưa trở về. Lăng Phong có chút nghiêm nghị nói rằng, người đưa ta một lần, ta sẽ trở về một lần. Tinh linh cả giận nói, đại tiểu thư của ta a, như ngươi vậy cũng không được, như vậy cũng không được. Vậy ngày mai chúng ta về Hắc Thạch Sơn đi. Lăng Phong bất đắc dĩ nói, kỳ thực vừa hắn sở dĩ như vậy nói, cũng không phải hắn sinh tinh linh khí, mà là quan tâm nàng, nếu như nàng sẽ không nhân tộc ngữ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, không thể báo ra tên của chính mình, cũng không tìm được cầu viện biện pháp, liền cơ bản nhất hỏi đường cũng sẽ không. Biết tại sao lần này nàng sẽ từ theo, đè nguyên lai đi ngang qua đến, cũng là bởi vì nàng không quen biết đường khác. Hai ngày trước chuyển tới Hoàng Thành phía Tây cũng là nguyên nhân này. Tuy nói nàng cũng nghĩ đến Hắc Thạch Sơn đi xem Lăng Phong có ở hay không. Có điều nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì nàng không quen biết đường. Thử hỏi như vậy nàng. Lăng Phong làm sao yên tâm dưới. Nơi này muốn nói một chút tinh linh không vào Hắc Thạch Sơn. Còn có nàng có thể tại trước tiên Lăng Phong thấy rõ đối phương nguyên nhân. Là bởi vì nàng có thể tại nhất định trong phạm vi cảm giác được Lăng Phong khí tức. Hơn nữa phạm vi này còn không tiểu. Đồng thời khoảng cách càng gần. Cảm giác càng rõ ràng, càng có thể cảm giác được hắn vị trí. Lăng Phong nếu như biết cái này, phỏng chừng sẽ buồn bực chết, lại vẫn có thể cảm giác được vị trí của mình khủng bố như vậy. Được, về Hắc Thạch Sơn, tinh linh lập tức liền miệng cười tỏa ra. Lăng Phong không hiểu, tại sao tinh linh sẽ ở phía trên này kiên trì. Những chuyện khác nàng đều rất nghe lời của mình, chỉ có cái này không được. Hắn như thế nào sẽ biết này còn không phải bởi vì hắn chính mình. Tinh linh sợ học xong nhân tộc ngôn ngữ sau khi Lăng Phong sẽ làm những người khác chăm sóc nàng. sẽ không giống hiện tại rảnh rỗi sẽ bồi tiếp nàng nói chuyện. Đương nhiên nếu như Lăng Phong muốn làm chính sự, Tinh Linh chắc là không biết đi quấy rối, sẽ ở một bên lẳng lặng đợi. Đây là hai người ở Hắc Thạch Sơn ở chung cái kia đoạn tháng ngày đã thành thói quen. Chờ chút, ta đi nói cho những người khác một hồi. Lần này đi Hắc Thạch Sơn sẽ có đoạn thời gian. Lăng Phong hiện tại không cần đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm, liền chuẩn bị làm một chuyện. Chuyện này muốn chính mình đi Hắc Thạch Sơn chuẩn bị tất cả. Sau đó xuất phát, trong lúc này phải hao phí một chút thời gian. Tại sao không cần đi Nguyệt Sắc Xâm Lâm? Đây không phải phí lời. Tinh Linh cũng đã ở bên người. Còn đi nơi nào làm cái gì? Hắn có thể cùng Tinh Linh bộ tộc không quen. Ạch, không phải rất quen. Nói đến Tinh Linh sớm sang tháng màu rừng rậm, không có ở 3 năm đến kỳ sau khi ra tới nguyên nhân rất có ý tứ. Để Lăng Phong không nói gì. Không phải là bởi vì Tinh Linh muốn gặp Lăng Phong. Tuy rằng nàng đã sớm nghĩ như vậy, mà là bởi vì một thời gian tính toán ra vào nguyên nhân. Nguyên lai Tinh Linh tộc niên kỷ lịch cùng loài người niên kỷ lịch có chút không giống. Các nàng cũng không phải lấy 4 mùa đến tính toán, mà là lấy Tinh Linh chi cây đến tính toán. Chỉ cần cảm giác được Tinh Linh chi cây tỏa ra mãnh liệt sức sống, chính là một năm bắt đầu. Mà cái này tỏa ra sức sống chính là Tinh Linh bộ tộc năng lượng lớn nhất khởi nguồn. Bởi vậy bọn họ một năm bắt đầu là các nàng thực lực tăng cường nhanh nhất, nhất có sức sống thời điểm. Có điều cái này phân biệt kỳ thực cũng không phải kém nhau quá nhiều. Chỉ là đã đủ để Tinh Linh bộ tộc phân biệt đi ra. Một năm chia làm 4 cái bất đồng giai đoạn, sức sống cũng chia 4 cái mạnh yếu khác nhau giai đoạn. Cũng có thể nói một chút bọn họ 4 mùa. Bọn họ một năm có lúc sẽ bị nhân tộc một năm ngắn. Lại như mấy năm qua, thế nhưng cũng có so với lớn lên. Hơn nữa còn là một có quy luật chu kỳ. Bình thường trăm năm một vòng kỳ, một năm hai năm đối với Tinh Linh tới nói căn bản cũng không tính là gì. Cũng không có người đi quản cái này. Dần dần cái này sai biệt đã bị người lãng quên. Bởi vậy Lăng Phong hoàn toàn không biết có chuyện như thế. Hắn nói ước hẹn 3 năm bây giờ còn có 2 tháng. Có điều Tinh Linh cho rằng ước hẹn 3 năm cũng đã trôi qua 2 tháng. Cái này đến cuối cùng hắn đã bị Tinh Linh nói thành không giữ lời người. Ở gặp lại vui sướng qua đi, liền bắt đầu đối với hắn oán giận. Liền Lăng Phong tối hôm qua liền thay đổi giường như khó quá. Cùng Tinh Linh nói rồi nửa ngày mới biết rõ chuyện này. Biết rõ trả lại cho nàng giải thích cái nửa ngày. Mãi đến tận Tinh Linh rõ ràng sau đó, mới không ở nơi này vấn đề mặt trên tiếp tục dây dưa. Lăng Phong cầm lấy cốc uống trà. Uống trà, không nói gì thêm, chỉ là hưởng thụ lấy thời khắc này. Mà Tinh Linh cũng không có lên tiếng. Lẳng lặng vì là Lăng Phong thêm trà. Cùng hắn đồng thời hưởng thụ yên tĩnh. Hưởng thụ nhàn nhã, đông phương chậm rãi bay lên chiều dương bắt đầu càng ngày càng sáng. Chiếu sáng toàn bộ đại lục, toàn bộ hoàng thành, toàn bộ long gia, còn có Lăng Phong chỗ ở sân. Vì là hai người thời khắc này, thêm trên một bút mỹ lệ dị thải, làm ba tuyết rơi lâu thời điểm, liền phát hiện nhu hòa sáng rỡ dưới. Lăng Phong cùng Tinh Linh ở sân cười khẽ, hắn uống trà, nàng thêm trà. Hình ảnh này thật ấm áp, thật thoải mái, đồng thời thật hâm mộ. Điều này làm cho các nàng âm thầm quyết định. Sau đó rời giường muốn sớm một chút. Có điều Tuyết Tình cùng Tuyết Phỉ chỉ là dừng lại chốc lát. Liền đi hướng về Lăng Phong. Mà Tuyết Nhu ở phát hiện các nàng sau khi đi. Mới theo sau, Lăng Phong phát hiện Tuyết Tình ba nữ tới được thời điểm. Liền lấy ra chút hoa quả đặt ở trên bàn đá. Làm các nàng ba người bữa sáng, tiếp theo đứng dậy đem chính mình vị trí tặng cho Tuyết Tình. Để Tuyết Tình ngồi ở vị trí của mình, hai người khác ngồi ở còn dư lại hai cái vị trí. Cũng còn tốt nơi này chỉ có 4 cái nữ hài. Nếu không, Lăng Phong liền muốn lấy ra bàn ghế. Tiếp theo Lăng Phong lại bắt đầu hắn thói quen sự tình. Vì là Tuyết Tình chải tóc tóc, đồng thời dùng hai loại ngôn ngữ cùng 4 cái nữ hài nói chuyện. Tuy rằng Tuyết Tình ba người cùng Tinh Linh không cách nào dùng lời nói câu thông. Có điều lại biết từng người tâm linh. biết đối phương cùng mình hiện tại rất vui vẻ, giống nhau cảm tình, cộng đồng vui sướng, làm cho các nàng không bị ngôn ngữ chướng ngại. Về mặt tâm linh có một lần khó có thể nói rõ giao lưu. Ở Lăng Phong vì là Tuyết Tình chải tóc thật tóc sau khi nhìn Tuyết Phỉ mái tóc dài màu trắng, không khỏi có loại cảm xúc, rất tự nhiên giúp nàng sửa sang lại một hồi như tiết bộ tóc đẹp. Mỗi ngày đều như vậy. Tiểu Thiên, người cuộc sống sau này rất khó vượt qua. Liền nơi này nữ hài liền đủ cho ngươi bận bịu một sáng sớm. Ngao Vô Tiết vừa tiến đến liền nhìn, thấy Lăng Phong đang vì Tuyết Phỉ thu dọn tóc. Còn tưởng rằng hắn hiện tại không chỉ giúp Tuyết Tình, còn giúp những người khác chải tóc. Mẹ, người mới hừng sáng lại đây. Sẽ không phải là đến xem người đi. Lăng Phong đối với Ngao Vô Tiết hiểu rõ. Biết nàng nhất định không phải là vì xem chính mình, mà là vì mình bên cạnh tinh linh. Đương nhiên, ta tới xem một chút ta mới người vợ. Ngày hôm qua các ngươi dính vào nhau, làm sao cũng chia không ra, cũng không cho người khác cơ hội nói chuyện. Ta muốn hỏi đều hỏi không được. Ngao Vô Tiết nhớ tới ngày hôm qua tình huống, trêu ghẹo nói, ngươi muốn hỏi liền hỏi. Lăng Phong loại bỏ đi Ngao Vô Tiết đối với tinh linh xưng hô, rất dứt khoát trả lời. Đa La, Ngao Vô Tiết kêu lên. Hả? Tinh linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn Ngao Vô Tuyết. Ngươi là thủy hệ pháp thần, vậy hẳn là trong tinh linh tộc nhân viên quan trọng. Lẽ nào ngươi là tinh linh công chúa? Còn ngươi nữa tốc độ là xảy ra chuyện gì? Là ngươi tinh linh tộc sở trường sao? Ngao Vô Tuyết phía trước vấn đề là bởi vì Lăng Phong đến bây giờ vẫn không có nói Đa La thân phận. Bởi vậy không có ai biết. Mà mặt sau chính là quan hệ đến nàng tự thân. Nàng cũng là một thủy hệ ma đạo sư. Dĩ nhiên đối với thủy hệ pháp thần chiêu thức rất có hứng thú. Tinh linh nghi hoặc nhìn một chút Ngao Vô Tuyết, sau đó quay đầu hỏi Lăng Phong. Nàng nói cái gì? Làm tinh linh hỏi ra lời này thời điểm, Ngao Vô Tuyết mới phản ứng được. Tinh linh căn bản cũng không sẽ nhân tộc ngôn ngữ, như thế nào sẽ nghe hiểu lời của mình? Không trách ngươi thẳng thắn như vậy. Ha ha, không có gì. Vấn đề của nàng, ta sẽ trả lời. Lăng Phong cười đối với tinh linh nói một câu sau khi, liền đối với Ngao Vô Tiết nói. Mẹ, Đa La nàng cũng không phải tinh linh công chúa. Có điều nhưng là một nhân viên quan trọng. Cho tới cụ thể, còn chưa phải nói được lắm. Ngược lại cũng cùng chúng ta không có bao lớn quan hệ. Cho tới cái kia tốc độ, không tính là tinh linh tộc sở trường, mà là nàng cung. Cung, Ngao Vô Tiết nhìn về phía tinh linh đặt tại bên cạnh tấm kia óng ánh long lanh cung. Nàng lưu ý chính là cái này. Tinh linh là thân phận gì chính như Lăng Phong từng nói. Cùng đối với nàng mà nói không có gì quan hệ. Chỉ biết là tinh linh là Lăng Phong người là được rồi. Đây là cái gì cung? Ta ngày hôm qua ngay ở kỳ quái một thủy hệ pháp thần tại sao có thể có thi lại sẽ có so với con nhanh hơn tốc độ. Long Tuyệt mang theo một đám người đi vào Lăng Phong sân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.